Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, TND Dirt trà và tráng miệng. Cuối cùng, Sunny không bị giết, tuy nhiên, cậu nhận được vài vết bầm. Xét cho cùng, với Marble Cell, vỏ cẩm thạch, làn da của cậu không dễ để lại dấu. Điều này cho thấy trò đùa nhỏ của cậu đã chọc giận ba người phụ nữ đến mức nào. May mắn thay, họ bình tĩnh lại khá nhanh. Càng may hơn, Sunny đã khôn ngoan ăn xong bữa sáng trước khi khiến họ nổi giận. Sau màn, trừng phạt, bong tàu trở nên bừa bộn hoàn toàn. Và không còn thứ gì ăn được trên chiếc bàn lật ngược. Cơn thịnh nộ của ba master, bậc thầy, nổi điên thật là đáng sợ. A hát, mình không hiểu, chỉ là một trò đùa nhỏ mà. Xoa xoa bên hông với vẻ bực bội, Sunny nhìn Nephis, Cassie, Z. Tất nhiên, cậu đủ thông minh để giữ những suy nghĩ này cho riêng mình. Nếu không, vài vết bầm sẽ là điều nhỏ nhất mà cậu phải đối mặt. Các đồng đội của cậu cũng đang nhìn xung quanh đống bừa bộn. Chúng ta, chắc là nên dọn dẹp. Giọng Cassie nghe không chắc chắn. Z liếc cô rồi nhún vai. Không phải cuối ngày thì mọi thứ sẽ tự dọn dẹp sao? Mọi thứ sẽ trở về như cũ. Cô gái mù do dự. Dù vậy, hãy dọn những gì chúng ta có thể ngay bây giờ. Sunny không mấy hào hứng với việc dọn dẹp vào ngày nghỉ của mình. Nhưng cậu luôn có thể bắt Finn làm điều đó thay. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp làm, Cassie bất ngờ đề nghị rằng cậu và Nephis nên để việc này cho cô và Z. Neph vẫn đang chịu đựng những triệu chứng của exhaustion, suy kiệt, Ethan, trong khi Sunny được cho là đang nghỉ ngơi. Vậy nên, cô gái mù bảo họ lên bong trên thưởng thức món tráng miệng. Nephis có vẻ không bị thuyết phục, nhưng Sunny lại bị kích thích. Cậu im lặng một lúc, sau đó hỏi một cách nghiêm túc. Có, món tráng miệng sao? Sau đó, cả hai được đưa ra khỏi bong tàu lộn xộn. Chẳng mấy chốc, Sunny thấy mình ngồi dưới bóng cây Sacred. Có một buổi picnic ngẫu hứng với Neph. Quả thực có món tráng miệng trên một tấm vải phía trước cậu. Cùng với một ấm trà mới pha, uống trà nóng giữa màn sương lạnh giá là một loại khoái lạc đặc biệt. Họ dành một chút thời gian trong sự im lặng thoải mái. Sunny đã mệt mỏi với việc phải lặp đi lặp lại những cuộc trò chuyện. Và Nephis dường như cũng kiềm chế câu hỏi của mình. Cậu thở dài thỏa mãn. Tuyệt thật, đây là gì vậy? Cậu chỉ vào một trong những cái bát, khiến Nephis liếc nhìn cậu. Cô ấy ngập ngừng một chút. Chỉ là một món salad trái cây đơn giản thôi. Xin lỗi. Tôi không có thời gian để làm gì cầu kỳ hơn. Hơn nữa, nguồn cung mà chúng ta nhận được ở Fallen Grace, ân sủng xa ngã, không phong phú lắm. Sunny nghiêng đầu một chút. Các món tráng miệng cũng nằm trong khóa học dinh dưỡng của Legacy. Hậu duệ, sao? Thật kỳ lạ. Cô ấy ho vài tiếng, rồi quay mặt đi và im lặng một lúc. Sau đó, Nephis đột nhiên đứng dậy và nói. Tôi sẽ đi pha thêm trà. Nói rồi, cô biến mất, để cậu lại một mình. Sunny nhìn vào màn sương, sau đó hạ ánh mắt và nhìn xuống bàn tay mình. Chẳng mấy chốc, một ngọn lửa đen xuất hiện trên tay cậu. Vài giây sau đó, da cậu bắt đầu phồng rộp. Và vài khoảnh khắc sau đó, Sunny nhăn mặt và dập tắt ngọn lửa. Làn da hơi bị bỏng của cậu tỏa ra ánh sáng đen tối và từ từ tự chữa lành. Sau đó, cậu lại triệu hồi ngọn lửa. Tay cậu lại bị bỏng một lần nữa. Sunny lặp lại quá trình này vài lần. Mỗi lần, cậu không thể chịu đựng quá 10 giây trước khi phải dập tắt ngọn lửa. Dù cậu có cố ý buộc mình chịu đựng, bản năng vẫn chiếm lấy. Mình tự hỏi liệu có thể quen với chuyện này không? Vẻ mặt cậu trở nên u ám. Tôi đã về. Nephis ngồi xuống, mang theo một ấm trà mới. Khi thấy ngọn lửa đen trên lòng bàn tay cậu, cô ấy ngừng lại một giây. Đó là gì vậy? Sunny làm ngọn lửa biến mất và mỉm cười nhạt. Tôi dùng Mirror of Truth, gương sự thật, để sao chép Dormant Ability, khả năng ngủ yên của cô. Đó là cách tôi chữa lành cho Z trên đường về. Cô ấy trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu, quyết định đúng đắn, nhìn cô ấy với vẻ mặt phức tạp. Sunny thở dài, nhưng tôi không có attribute, thuộc tính, dòng dõi của cô, nên lửa thiêu đốt tôi. Đau như quỷ, tôi không biết cô chịu đựng như thế nào. Sunny gần như luôn sử dụng aspect, khía cạnh, của cậu, ngay cả khi không có mối đe dọa nào. Tornado, những cái bóng của cậu vẫn luôn hoạt động, hoặc là làm mắt cho cậu, hoặc là tăng cường cơ thể cậu. Nhiều công việc thường ngày được giải quyết nhờ Shadow Step, bước nhảy bóng tối, và Shadow Manifestation, hiện thân bóng tối. Nephis, ngược lại, sử dụng aspect, khía cạnh của mình càng ít càng tốt. Cô ấy thậm chí không triệu hồi sức mạnh của nó trong hầu hết các trận chiến. Chỉ dựa vào kỹ năng và sự rèn luyện của mình, chỉ khi kẻ thù quá nguy hiểm, cô ấy mới phải dùng Soul Flame, ngọn lửa linh hồn, nhưng ngay cả khi đó, dường như vẫn quá nhiều. Cơn đau của Flaw, khuyết điểm của cô ấy không thể chịu nổi. Cô lắc đầu, kẻ đã bị giết vô số lần, nhưng vẫn không có ý định dừng lại lại nói thế này. Chết đi sống lại ngày hôm sau. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu ở vào tình huống của cậu. Sunny mỉm cười, cô nói thế, nhưng thôi nào, cả hai chúng ta đều biết rằng cô sẽ coi đó như một cơ hội tuyệt vời để tập luyện kiếm nhiều hơn. Trong thời gian biểu của mình, khóe miệng của Nev nhếch lên, có lẽ tôi sẽ làm vậy. Cô im lặng một lúc, nhìn vào màn sương, sau đó nói với chút gì đó lạ lẫm trong giọng nói. Nhưng mặt khác, cũng thật kỳ lạ và hấp dẫn khi biết rằng dù mình làm gì, ngày mai cũng sẽ không có hậu quả gì. Có lẽ tôi sẽ làm một vài điều mà tôi chưa bao giờ dám làm trước đây. Sunny nhìn cô bối rối, rồi cau mày. Này, nếu cô lại ám chỉ rằng tôi là kẻ biến thái, thì để tôi nói rằng tôi hoàn toàn vô tội. Tôi không làm gì không phù hợp trong bất kỳ vòng lặp nào. Và cũng không có ý định làm thế. Cậu liếc nhìn cô đầy bực bội, rồi bất ngờ nở nụ cười nham nhở và nói thêm với giọng tinh quái. Trừ khi cô muốn mình làm vậy. Nephis cười khúc khích và nhìn đi chỗ khác. Sau một lúc, cô nói, tôi đâu có ám chỉ điều gì. Nhưng thật thú vị khi thấy suy nghĩ của cậu lập tức nghĩ đến điều đó. Đúng là đáng tiết lộ đấy. Chín Anni bật cười. Ngày nghỉ của cậu diễn ra tốt hơn cậu mong đợi. Cậu thực sự rất thích nó. Hết chương.